Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2888, Luyện Khí Sư Công Hội của Liên Minh Đế Quốc 1. Góc truyện audio.com, tiểu sư thúc, vị danh sư bát tinh này sừng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày, sắc mặt tái xanh. Vị bằng hữu này, người đến cùng là người nào? Nói đùa như vậy, dường như không ổn đâu. Sư thúc của hắn, làm sao không quen biết? Vị trước mắt này, vốn không quen mặt, nói thẳng là sư thúc của hắn, rõ ràng mang theo mùi vị trêu chọc. Nói đùa, xem ra ngươi là thật sự không biết ta. Trương Huyền lắc đầu, đột nhiên lăng không chào một cái. Ầm ầm, lực lượng cuồng mãnh, lập tức bao phủ vị luyện khí sư bát tinh kia ở bên trong, tựa hồ muốn nghiền hắn thành bột phấn. Thực lực đạt tới động hư cảnh sơ kỳ, hắn khống chế lực lượng thành thạo, cường giả thánh vực cửu trọng sơ kỳ gặp phải, cũng có thể tùy tiện chiến thắng, mặc dù vị trước mắt này là luyện khí sư bát tinh, nhưng tu vi chẳng qua nhập hư cảnh đỉnh phong, chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, chân khí trong cơ thể lập tức vận chuyển, song trường nâng lên. Bất quá bàn tay còn chưa tới trước mặt, liền cảm thấy lực lượng vừa rồi suýt chút nữa nghiền nát hắn, thời gian nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa hề xuất hiện qua. Vội vàng nhìn lại thanh niên trước mắt, sau đó thấy hai tay của hắn chắp sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua. Nếu ngươi không biết ta, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải gọi Trần Mặc hay không? Tại hạ quả thực là Trần Mặc, luyện khí sư Trần Mặc gật đầu. Tên của hắn, toàn bộ công hội không ai không biết, có thể gọi ra cũng không tính là gì. Sư phụ ngươi luyện khí sư cửu tinh Lư Dương đại sư, tu tập Lư Dương luyện khí thuật, am hiểu nhất là hồng điểm luyện khí pháp, ngón áp út tay trái, từng bởi vì một lần luyện khí, bị địa hỏa tổn thương, những thứ này. Ta không có nói sai chứ? Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Cái này, không sai. Trần Mặc sừng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu. Việc này, có thể dò xét trong tư liệu công hội cũng không có gì. Ta biết những cái này có thể dò xét đến, nhưng hồng điểm luyện khí pháp cần 10 ngón tay phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, khi đó thời điểm ngươi học tập ngón áp út bị thương, mỗi lần rèn luyện vũ khí, đều sẽ kìm lòng không được co rút lại, tuy ảnh hưởng luyện khí không lớn, nhưng nói rõ khống chế lực lượng còn không có đạt tới đỉnh phong, điểm ấy, sẽ không có quá nhiều người biết nha. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi, toàn thân luyện khí sư Trần Mặc cứng ngắc. Thói quen luyện khí này của hắn tuy không sao, nhưng quả thực là lúc trước thời điểm học nghệ hình thành, người biết không nhiều, xem như công hội cũng không có mấy người biết, vị trước mắt này nói ra, hơn nữa khẳng định như vậy, như thấy tận mắt chẳng lẽ thật sự là người của sư môn. Ta không chỉ biết cái này, còn biết người tu luyện hồng điểm luyện khí pháp tồn tại rất nhiều thiếu hụt, lần này Lư Dương sư huynh để cho ta tới, chính là vì chỉ điểm ngươi một chút, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá, đương nhiên. Ta không có mang tín vật gì, ngươi không tin vậy thì thôi. Trương Huyền xua tay, chỉ điểm ta, luyện khí sư Trần Mặc nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Không sai, trên phương pháp luyện khí của ngươi, có 3 chỗ sai lầm rất rõ ràng, thứ nhất thủ đoạn quá mức phức tạp, mỗi một trình tự làm việc đều phải rèn luyện đến cực hạn, cách làm này, đối với một chút khoáng thạch quả thực có chỗ tốt nhưng đối. Góc truyện audio.com, với binh khí dung hợp mà nói, sẽ không có trôi chảy như vậy. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng, thân thể luyện khí sư Trần Mặc nhoáng một cái. Đối phương nói không sai, hắn đích xác có thói quen này, đã từng suy nghĩ sửa lại, nhưng mỗi lần sửa lại, đều sẽ bỏ lỡ thời gian tốt nhất dung hợp các loại tài liệu, ngược lại luyện chế không ra binh khí mạnh nhất, dần già liền từ bỏ. Luyện khí quen thuộc, động tác thủ pháp, mỗi một dạng đều rất trọng yếu, mặc dù hắn là luyện khí sư bát tinh, nhưng cũng làm không được thập toàn thập mỹ. Thứ hai, hồng điểm luyện khí pháp là dùng phương pháp vĩ mô tìm kiếm điểm trung tâm, dù nhãn lực của ngươi không tệ, mỗi lần đều có thể tìm ra vị trí tốt nhất, đáng tiếc tốc độ chậm một chút. Trương Huyền tiếp tục nói, ta, luyện khí sư Trần Mặc run lên lần nữa. Đối phương giống như thấy tận mắt hắn luyện khí vậy, nói không sai chút nào. Thứ ba, cách trương,